Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, tà ma chi khí, vùng đất này bắt đầu run run, mặt đất xuất hiện rất nhiều đại vết rạn nứt, vỡ một tiếng vang thật lớn, có ngọn núi rơi xuống đến đại địa nơi sâu xa, rất đáng sợ một màn, đại vết rạn nứt diễn sinh cực xa. Từng tòa ngọn núi đều rơi xuống, xem ra muốn hủy diệt, đại đạo nguồn suối càng là không bình tĩnh, vừa nãy liên tiếp đại chiến, dẫn đến đại địa không chịu nổi, hiện tại muốn sụp đổ xuống, phía dưới này tựa hồ là trống rỗng, khung cảnh này xuất hiện thời điểm, đại chiến từ từ chậm lại, rất nhiều người đều lùi ra, cảm giác có dị biến phát sinh. Xảy ra chuyện gì? Phía dưới này làm sao sụp nứt? Lẽ nào phía dưới có gì đó cổ quái? Có người ánh mắt sáng lên, lập tức nắm lấy trọng điểm ở ni. Ta cũng cảm giác phía dưới này là trống rỗng, có thể hay không còn có ngộ đạo thạch tồn tại? Màu vàng sinh linh tài cao mật lớn, cảm giác phía dưới này quá cổ quái. Hắn đi tới, bàn chân đột nhiên đạp đất, tựa hồ một tòa núi lớn đổ sụp xuống, đại địa ầm một tiếng sụp nứt xuống. Cũng ngay vào lúc này, ô ô âm phong thổi tới tới, giống như cánh cửa địa ngục mở ra, phía dưới này bùng nổ ra đen thui ma quang, mỗi một tia đều tỏa ra khí tức tà ác, làm người can đảm sắp nát, đều cút cho ta. Màu vàng sinh linh giống to, toàn thân tinh lực vỡ thiên, lập tức liền đánh văng ra muốn ăn mòn hắn đen thui năng lượng. Màu vàng sinh linh giống như một tôn ma sơn như thế, lập tức liền nhảy đến phía dưới, muốn nhìn một chút phía dưới có gì đó cổ quái. Cũng có người đi theo, bất quá đều là cao thủ. A, có người ở kêu thảm thiết. Rất nhiều người căn bản chống lại không ngừng loại này khí tà ác. Có người không cẩn thận hít thở một hơi, cả người đều ở biến thành màu đen, chăm chú thời gian một hơi thở. Có tới hơn 100 người trúng chiêu. Không được, mau lui lại, những này tà ma chi khí, tuyệt đối không nên hô hấp loại này năng lượng, mau lui lại, có người điên cuồng hét lên. Điên cuồng lui về phía sau đi. Phía dưới này chính là cái ma quật. Tại sao lại như vậy? Phía dưới này làm sao sẽ đáng sợ như thế, tà ma chi khí? Lẽ nào đại đạo nguồn suối vẫn ở trấn áp tà ma chi khí? Người xung quanh đang kinh ngạc thốt lên. Có chút tài cao mật lớn người đã phía dưới đi đến, không nghi ngờ chút nào đều là đáng sợ cao thủ. Bọn họ lấy ra bảo vật chống lại loại này tà ma chi khí. Thiếu gia, a, thiếu gia ngươi làm sao? Không nên làm ta sợ. A, đau quá, đau quá, mau tới giết ta, nhanh, nhanh cho ta thoải mái. Giết ta đi, nơi này rất nhanh sẽ biến thành một cái địa ngục. Rất nhiều người đều nằm lăn lộn trên mặt đất. Tà ma chi khí bọn họ tuy rằng có thể áp chế, thế nhưng căn bản áp chế không được quá thời gian dài. Nếu là không thể giải độc, liền bị độc chết. Đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Này đều là thanh liên gây ra họa. Bất quá hắn cảm giác thanh liên tựa hồ đối với những này tà ma chi khí có loại thăm ăn ý nghĩ. Sau đó đạo lăng sắc mặt quái lạ xuống. Vừa nãy hắn cũng hấp thu loại này tà ma chi khí. Hắn cảm giác loại này năng lượng tựa hồ cũng là tinh túy nguyên khí. Hắn thử nghiệm luyện hóa một ít, lộ chân lông đều thư giãn ra, cảm giác tu hành tăng mạnh hơn một chút. Bởi vì loại này năng lượng ẩn chứa nguyên khí tinh túy cực kỳ. Đúng rồi, ta là nguyên thủy thánh thể, thể chất của ta có thể chứa đựng loại này năng lượng. Đạo lăng ánh mắt sáng lên, nhìn phía dưới lăn lộn ôi hắc ma khí, Loại này năng lượng đối với bọn hắn đều là độc khí. Thế nhưng đối với đạo lăng là đồ bổ. Bởi vì ẩn chứa năng lượng phi thường tinh túy. Hắn đang chuẩn bị hấp thu thời điểm. Liền chú ý tới bốn phía kêu cha gọi mẹ tình cảnh. Nội tâm một trận không đành lòng. Ở trong lòng tức giận mắng. Thanh Liên, nhìn ngươi gây ra họa. Còn muốn cho ta cho ngươi thu thập hỗn loạn. Tiểu thư mau tỉnh lại a. Ngươi không thể ngủ, bằng không liền không sống nổi. Một cái lục y tiểu nha đầu lung lay một cái sắc mặt đen thui thiếu. Nữ, khóc tang đứng dậy, nàng còn chưa có chết tuyệt. Ta thử xem có thể hay không cứu nàng. Đạo lăng bước chân đi tới. Bàn tay chụp vào cổ tay nàng. Bại hoại, ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra, vợ con tỉ tay. Bé gái hét dầm lên. Tức giận đến sắc mặt đỏ chót. Ngươi đừng nói chuyện. Ta thử xem có thể hay không cứu nàng. Đạo lăng chừng nàng một chút. Sợ hãi đến tiểu cô nương run rẩy một cái. Nhưng vẫn là vội vàng nói. Ngươi có thể cứu tiểu thư nhà ta. Ngươi thật có thể cứu à? Ta thử xem monster. Đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đầu ngón tay lướt ra khỏi một vệt bích chùm sáng màu xanh lục. Thần hà nhu hòa cuốn quanh của nàng cổ tay trắng ngần. Đồng thời lòng bàn tay của hắn tuôn ra một trận sức hút. Hướng về loại này khí tà ác hút đi. Một đoàn đen thui năng lượng vào thể. Có thể cảm giác được này tia năng lượng ẩn chứa nguyên khí. Đạo lăng nội tâm còn chưa bắt đầu kinh hỉ. Thanh Liên liền nhanh chóng chạy tới ăn bẻo. Đáng chết, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Đạo lăng một trận cắn răng. Thế nhưng tốc độ tay của hắn không chậm. Bắt đầu nhanh chóng hấp thu trong cơ thể nàng tạm ma chi khí. Thiếu nữ đen thui sắc mặt bắt đầu biến thành bình thường màu da. Lộ ra một trương động người nhan dung. Tình cảnh này xuất hiện thời điểm. Bé gái kích động kêu to. Oa, ngươi thật là lợi hại. Ngươi thật có thể cứu tiểu thư nhà ta. Thật cảm ơn ngươi. Ánh mắt của cô gái mở. Cảm giác trong cơ thể khí tà ác mới biến mất. Nàng khiếp đảm ánh mắt chính là nhìn về phía đạo lăng. Chú ý tới là hắn ở chữa thương cho mình thời điểm. Phi thường cảm kích nói rằng. Đa tạ công tử cứu mạng. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, không cần cảm ơn. Việc nhỏ mà thôi. Đạo lăng cười cợt. Cái gì? Người này có thể trị thương? Hắn dĩ nhiên có thể trị thương. Có người đều kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Thấy cảnh này, người xung quanh vỡ tổ. Lập tức vây xem tới. Mồm năm miệng mười nói rằng. Khẳng định là cái luyện đan sư. Thủ đoạn này quá cao minh. Liền tả ma chi khí đều có thể xua tan. Đúng đấy. Khẳng định là phi thường đáng sợ luyện đan sư. Không biết là cái nào tông môn kỳ tài. Dĩ nhiên có thể xua tan tà ma chi khí. Công tử, van cầu ngươi cứu thiếu gia nhà ta. Đến thời điểm tất có thâm tạ. Van cầu ngài. Có người đỏ mặt tía tai căng thẳng nói rằng. Chỉ lo hắn từ chối. Người xung quanh cũng phản ứng lại. Vội vã yêu cầu hắn cứu trị. Các ngươi đem cần người muốn trị liệu đều nhắc lại đây. Tốc độ nhanh một chút. Nếu là muộn liền mất mạng. Đạo lăng gật đầu. Này dù sao cũng là Thanh Liên trêu ra mầm tai họa. Nhất định phải giải quyết đi. Công tử ngài tâm thật thiện. Tiểu nữ tử thượng quan nhã. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Bị chữa khỏi thiếu nữ đứng lên đến. Liễm nhậm nói rằng. Phi thường trịnh trọng, vừa nãy nếu không là đạo lăng, nàng đã chết rồi. Đạo lăng ở trong lòng cười khổ một tiếng, hắn xua tay nói rằng, không cần khách khí, nhấc tay chi lao, đối với ngươi là dễ như ăn cháo. Nhưng là đối với ta nhưng là liên quan đến tính mạng nha. Này ân không lấy nói cảm ơn. Ngày sau tất có thâm tạ, thượng quan nhã cười nói. Tuổi không lớn lắm, nhan dung đổ là phi thường đẹp đẽ. Đạo lăng gật gật đầu, nhanh chóng cho bọn họ trị thương. Sau đó hắn con ngươi đảo một vòng, sắc mặt cũng từng bước trắng xám. Nếu là một mạch đem độc thương chữa khỏi, phỏng chừng sẽ có người khả nghi tâm ân y, đa tạ vị đại ca này. Rất cảm tạ, bằng không sư đệ ta liền mất mạng. Một cái thân người cao to thiếu niên cảm kích cực kỳ. Một cái thượng cổ hung thú cũng đứng lên đến, cũng móng vuốt, chắp tay nói cảm ơn. Thật cảm ơn, này độc tố suýt chút nữa thì ta nửa cái mạng. Rất nhiều người đều bị cứu trị đứng dậy. Có người nhìn thấy đạo lăng sắc mặt tái nhợt, vội vàng lấy ra đan dược cho hắn dùng. Cái tên này cũng sẽ một chiêu này a. Lâm Mộc nhìn bận bịu bị một đám người vây vào giữa loanh quanh thiếu nữ, khóe miệng đều là vừa kéo. Hắn kiếm bộn rồi, những người này có rất nhiều đều là thế lực lớn truyền thừa nhân vật. Hiện tại đạo lăng cứu bọn họ mệnh, ngày sau thật không biết phải nhận được ra sao chỗ tốt. Ninh Điệp nắm tay Ngọc Đạo, vừa nãy là ngươi cho bọn họ trị liệu thương. Một cái sắc mặt kinh ngạc thiếu niên đi tới, kinh ngạc cực kỳ hỏi, cảm giác người này cũng quá tuổi trẻ. Cố câu hỏi này, ngươi không thấy sao? Đạo lăng liếc mắt nhìn hắn, liền ăn một viên khôi phục năng lượng đan dược, bắt đầu cho dưới một cái người giải độc. Thiếu niên khẽ cau mày nói, ngươi nhanh cho ta thêm thiếu gia trị liệu một hồi, sau đó sẽ có thâm tạ, ngươi đi đem người nhắc lại đây. Đạo lăng nói rằng, trị liệu rất nhiều người, ta không công phu đi qua. Thiếu niên nhíu mày càng sâu, nhìn lướt qua bốn phía hết thảm người, chính là quát lạnh, thiếu gia nhà ta có thể chờ không được, ngươi mau mau tới, sau đó liền cho ngươi chỗ tốt. Đạo lăng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, vênh mặt hất hàm sai khiến sắc mặt, bật cười nói, không muốn chị liền rời đi, ta cũng không có thời gian cho ngươi làm phiền. Chính là a, ngươi ai vậy, tới liền mệnh lệnh đại sư, không có chuyện gì đi sang một bên. Người cao mã đại thiếu niên nhướng mày, hung thần ác sát quát, chính là, tiểu tử ngươi quá bá đạo, không thấy nhiều người như vậy muốn trị liệu chứ, bớt ở chỗ này làm lỡ đại sư. Lúc trước chắp tay thượng cổ hung thú cũng mặt lạnh đi tới, báo lân thú phát ra rít lên một tiếng, nước bọt văng hắn một mặt, chỉ trích âm thanh che ngược bầu trời vọt tới. Thiếu niên sắc mặt đúng sai phải trái, đỏ mặt hét lớn, vô liêm sỉ, thiếu gia nhà ta nhưng là võ điện trưởng lão tôn tử. Nếu là xảy ra chuyện, các ngươi đều muốn chôn cùng. Còn có ngươi, thiếu niên khí thế cực kỳ cường thế, như là nắm giữ đạo lang sự sống còn, lạnh lẽo nói, để ngươi trị cái thương còn nói nhảm nhiều như vậy. Ta cho ngươi biết, hiện tại muộn, ngươi một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được. Ngoặc kép, hết chương.